Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 286 phù thuật, vốn dĩ đến tinh thần hội cũng chỉ là thấy Kỷ Trầm. Lúc này người đi rồi, Tô Linh không tính toán đi vào, mấy ngày nay thật vất vả đem khuyết thiếu đan dược bổ tề. Tu luyện nhưng vẫn ở sau này kéo dài. Hôm nay vừa lúc có rảnh, có thể tu luyện một chút. Cố Văn Bác đem hai người đưa về biệt thự, chuẩn bị ăn liền lại rời đi. Tô Linh tắc trực tiếp trở lại phòng. Nàng kim đan sơ kỳ tu vi đã thập phần củng cố, hiện giờ đã hướng tới trung kỳ mà đi. Tin tưởng lại nỗ lực hạ, năm trước kết anh không là vấn đề. Nghĩ đến đây, Tô Linh tiến vào không gian liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Theo Tô Linh cấp bậc tăng lên, không gian linh khí cũng ở một sao gia tăng. Dường như là vì phối hợp Tô Linh giống nhau. Bất quá kia phiến đám xương vẫn là tồn tại, mà quanh thân cũng không có xuất hiện cái gì mặt khác đồ vật. 3 ngày kỳ hạn đảo mắt đã đến. Tô Linh là ở đi học nhận được Kỳ Trầm điện thoại. Hơn nữa tới mau còn thực cấp. Ngẩng đầu nhìn mắt đang ở giảng bài Thang Phong, nàng ấn cắt đứt. Nghĩ đến còn có vài phần chung liền tan học thuận tiện lại cùng Thang Phong xin nghỉ bên kia rồi lại đánh tới. Thở dài đưa điện thoại di động bỏ vào không gian. Tô Linh theo bản năng đứng lên, bỗng nhiên cảm giác được bốn phía ân tĩnh khi mới đột nhiên nhớ tới này tiết khóa Thang Phong đang ở cùng học sinh khảo một nan đề, đang chờ có người giải đáp, tức khắc đầu đại, tưởng ngồi xuống đã chậm. Bên kia Thang Phong đã chú ý tới nàng, ánh mắt tỏa sáng, nếu Tô Linh đồng học đã nghĩ đến đáp án, liền đi lên cho đại gia làm một lần. Bốn phía hâm mộ thả sùng bái ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Tô Linh, nghe nói đề này chẳng lẽ cao một khu nhà có học sinh. Không nghĩ tới Tô Linh thế nhưng sẽ trách không được có thể khảo đến trường học đệ nhất. Lại không biết Tô Linh nội tâm rối rắm mà ni lẽ ra tân học kỳ sẽ lấy sách giáo khoa làm trọng. Thang Phong người này tựa hồ thập phần thích cướp học sinh tìm tới lung tung rối loạn đề. Chỉ cần là hắn khóa chung trừ chút thời gian lại đây. Tô Linh không thích đối phương thời khắc chú ý chính mình, liền tận lực không tham gia này đó. Hiện giờ lại là không thượng cũng thượng, Tô Linh bỏ qua chung quanh tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu thượng phức tạp đề hình. Rốt cuộc là đi tới, đề này cũng không khó. Chỉ là nhắc nhở thiết kế nhiều trình độ công thức, chỉ có thể xưng là rườm rà mà thôi. Thang Phong sớm đã đem bút đưa tới. Tô Linh nhìn hạ phòng học phía trên thời gian, tính toán mau chóng giải quyết. Trên bục giảng phương, nữ sinh đưa lưng về phía mọi người bắt đầu đáp đề. Làm người kinh ngạc chính là nàng xem cũng chưa xem kia đề hình, tay đã bắt đầu động tác. Nàng viết thực mau, chữ viết lại không qua loa, như là hoàn toàn không cần tự hỏi. Thượng một cái tư thế ra tới phía dưới đã cấp ra đáp án. Giây lát gian hơn phân nửa cái bản mặt đều bị nàng đáp án bao trùm. Mani đương cuối cùng một cái ký hiệu rơi xuống, Tô Linh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đây là nàng nghĩ ra đơn giản nhất tư thế. Chỉ hy vọng canh đừng lại làm nàng giảng một lần, nếu không chỉ có thể kéo dài tới tan học. Thấy Thang Phong người đã qua tới, tựa hồ thật muốn mở miệng, Tô Linh nhanh chóng quyết định nói, canh lão sư, ta có điểm không thoải mái, trước đi ra ngoài một chuyến. Nói xong này đó, không đợi Thang Phong trả lời, Tô Linh nhanh chóng rời đi phòng học. Nàng Phong giống nhau thân ảnh chỉ ở nhất ban trong tầm mắt lưu lại một tàn ảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng liền như vậy rời đi. mà phía trên Thang Phong ý thức nhìn về phía cửa. Nửa ngày hắn như là không có việc gì người, lại nhìn về phía mọi người. Tô Linh đồng học giống như có chuyện gì. Vậy từ ta tới cấp các ngươi giải thích. Người sáng suốt đều nhìn ra Tô Linh sắc mặt hồng nhuận nơi nào như là có việc. Bất quá Thang Phong nói như vậy, nhất ban đồng học nhưng không nghĩ lắm miệng. Tô Linh rời đi nhất ban sau liền lấy ra di động phát cho Kỳ Trầm. Điện thoại một hồi nàng liền nói, ta ở Văn Nguyễn, ân, tới rồi sao, ta lập tức qua đi. Tô Linh thiếu chút nữa đã quên sát thần cũng có chính mình mạng lưới quan hệ. Nói vậy liên hệ chính mình phía trước hắn liền biết chính mình ở Văn Uyển. Nghĩ đến đây nàng lại cấp Thang Phong đã phát tin nhắn, nói cho hắn cấp chính mình bổ cái giả, theo sau tự chiều Văn Uyển thiên tường mà đi. Đang ở đi học, Thang Phong nghe được di động chấn động, bổn không nghĩ xem, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, hắn dừng lại giảng để đem ra. Chờ nhìn đến mặt trên nội dung khi, không khỏi cười, chính mình cái này học sinh tựa hồ thực không thành thật. Bất quá không có xin nghỉ điều nàng như thế nào đi ra ngoài. Cũng liền ở Thang Phong còn ở nhọc lòng Tô Linh như thế nào đi ra ngoài khi, nàng người đã đi vào Văn Uyển ngoại, bãi đỗ xe thượng không có tiếp học sinh chiếc xe lui tới. Kỳ Trầm kia chiếc xe thể thao thập phần thấy được, hắn nhìn đến Tô Linh liền khách khí lời nói đều bất chấp nói, mở cửa ân vị đi vào. Xem ra sự tình rất cấp bách, thẳng đến xe thượng cao tốc, hắn mới dỗi dãnh nói cho Tô Linh người nọ đã tới. Đối phương lần trước tới thời điểm thời gian mau đến giữa trưa, vốn tưởng rằng hôm nay cũng không sai biệt lắm, nào biết sáng sớm liền tới đây. Đinh Lực gọi điện thoại lại đây khi, Kỳ Trầm liền đánh xe văn kiện đến Uyển. Cái này làm cho hắn may mắn trước tiên tìm người tra xét Tô Linh chi tiết. Đinh linh linh, Kỳ Trầm di động phát ra chấn động, hắn đằng khai một bàn tay mang lên tai nghe, không biết bên kia nói gì đó. Hắn mày càng nhăn càng chặt. Bên cạnh Tô Linh tắc phát hiện hắn đang ở gia tốc. Chờ đến túm hạ tai nghe, hắn càng lạc cũng không quay đầu lại đối Tô Linh nói, người nọ nhận định chúng ta là lừa hắn, đã ra tay, chúng ta cần thiết nhanh lên. Tô Linh đi theo sừng sốt hạ. Phía trước Kỷ Trầm nói đinh ra nói đồ vật lập tức liền đến trước trấn ân người nọ. Không nghĩ tới đối phương như vậy không kiên nhẫn, nàng không khỏi suy tư, đối phương cùng cái kia việc làm vô vi sơn lại là cái gì quan hệ. Trước hai ngày giao cho Hứa Khánh người nọ bị Tô Linh phong linh khí đặt ở xưởng dược. Vương Tuấn thời khắc nhìn, đối phương muốn chạy đều chạy không được, bất quá thời khắc đều đang mắng người. Vương Tuấn thời gian nhiều, thường xuyên qua đi cố ý trêu đùa, nguyên nhân chính là như thế được đến không ít hữu dụng tin tức. Tô Linh tính toán hai ngày này lại đi một chuyến, người nọ tinh thông phù thuật, tuy rằng kia ngoạn ý đối chính mình vô dụng, nhưng cấp hai cái đồ đệ học chính là đại đại hữu dụng. Tô Linh bên này đang suy nghĩ như thế nào đem công pháp lừa ra tới. Xưởng dược Vương Tuấn mau bị này kẻ điên cấp phiền đã chết. Rốt cuộc cũng là cái tu tiên người, lo lắng cho mình không nhìn đối phương liền sẽ chạy đi. Vương Tuấn hai ngày này thời khắc đều nhìn chằm chằm mà đi Ninh tự mình không mắng chửi người, trong lòng liền không thoải mái. Đặc biệt là tu vi không thể dùng sau, trong lòng như là nghẹn đoàn hỏa. Thật vất vả ra cái này hố lửa lại vào nơi này. Bọn họ phù môn vận mệnh hưu rồi. Tiểu mao hài tử, có loại liền mang từ lão đạo lại đây. Xem ta không giết chết hắn, lúc này lại lải nhải lên. Ngươi liền ít đi nói một câu đi. hiện tại liền cái phàm nhân ngươi đều chạm vào không được, tưởng giết chết ai đều không thành. Lời này Vương Tuấn đều nghe nị, nhưng thật ra thấy hắn lại nói cái gì từ lão đạo, cuối cùng là nhịn không được nói: ngươi nói cái kia từ lão đạo rốt cuộc là ai? Đáng giá ngươi mỗi ngày điểm người mắng. Vấn đề này Vương Tuấn không ngừng hỏi một lần, đối phương lại mỗi lần đều nói hắn ở chơi cái gì âm mưu, cho rằng cố làm ra vẻ là có thể gạt người linh tinh. Hừ, ta là đã nhìn ra các ngươi là vô vi sơn bên ngoài thu tiểu tạp toái đi. Lúc này đây Ninh Tự Minh nhưng thật ra không mắng chửi người, nhưng kia lời nói so phía trước càng thiếu đánh. Vương Tuấn nhéo nhéo nắm tay, thật muốn tiến lên đem người đánh cái chết khiếp. Ta đều nói không quen biết cái gì vô vi sơn, ngươi người cũng bất lão, lỗ tai không nhạy sao? Ninh Tự Minh nhìn đối phương chịu đựng lửa giận bộ dáng, lần đầu âm thầm suy tư lên. Hết chương.